Yêu đương đoan chính, chương 17, ông có vẻ hoảng đó nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trong nhà xe thả xe đạp thời điểm, Giang Mộ Hành đột nhiên lên tiếng, ngươi thật sự rất muốn đi quán ba chơi. Yến Hảo dây chuyền điều, con khóa động tác dừng lại, mê man ngẩng đầu. Giang Mộ Hành nhìn từ trên cao xuống mà nhìn hắn. Yến Hảo bỗng nhiên đứng lên, động tác có chút sợ, hắn không muốn bị Giang Mộ Hành dán lên sống phóng túng mù lăn lộn thiếu gia nhà giàu nhãn mác, vừa định nói mình chỉ là có một chút hiếu kỳ cũng không phải nhất định phải đi chơi, bên tai liền vang lên âm thanh. Nếu như ngươi thật sự là hiếu kỳ bên trong quán rượu ra sao, nghỉ hè có thể tới Thanh Cam, sớm nói với ta Thanh ta mang ngươi đi vào. Yến Hảo ngẩn người, cấp tốc nuốt xuống đã nhảy đến đầu lưỡi trên này lời nói, dịu ngoan địa hé miệng mỉm cười. Này đến thời điểm liền phiền phức trường lớp, Giang Mộ Hành không nói gì. Yến Hảo kích động siết chặt ngón tay, cuối kỳ kết quả học tập đạt đến mục tiêu, nghỉ hè có thể mời Giang Mộ Hành đi cạnh biển chơi, thêm vào quán ba chính là hai lần. Thật tốt cơ hội, hắn nhất định là muốn đem cầm. Yến Hảo bình phục một hồi, khóa xe hỏi. Này nghỉ hè tiểu đội trưởng cho ta học bù sao? Giang Mộ Hành hỏi ngược lại. Người không an bài, Yến Hảo bị được hắn hỏi được đầu óc nhất bạch. Ý là chỉ cần mình bên này nghỉ hè không an bài, học bù chuyện là có thể như thường lệ tiến hành. Yến Hảo nhận ra được Giang Mộ Hành tầm mắt, ánh mắt của hắn tránh né 2 giây mới nghênh đón, bình tĩnh địa lắc đầu. Không có, ta không an bài, ngay ở trong nhà. Giang Mộ Hành nói, này như cũ, Yến Hảo rắt rắt dán vào sau gáy đuôi tóc, tốt ừ, như cũ, 11 lại đi ba mẹ vậy đi, nghỉ hè sẽ không đi tới. Giang Mộ Hành liếc một chút Yến Hảo trên cánh tay vết bỏng mấy chỗ địa phương. Yến Hảo thẹn thùng mà đem cánh tay hướng về phía sau thả, bong bóng cũng không được lại thoa màu nhũ bạch thuốc hơi khó coi. Giang Mộ Hành thẳng chạm đích rời đi, Yến Hảo thở nhẹ một hơi, đi chưa được mấy bước đã có người gọi hắn. Cho ăn, Yến Hảo, tiểu đội trưởng đã nói gì với ngươi? Không nói gì, Yến Hảo đầu lưỡi ở trong cổ họng quét một vòng, trùng ngăn trở hắn đi đường nam sinh nói. Để, nam sinh vui cười, có phải là nhắc nhở ngươi xem thêm điểm sách học một chút đồ vật đừng kéo thấp cả lớp bình quân phân. Yến Hảo màu da rất trắng, thể trạng tinh tế, liền có vẻ rất nhỏ gầy, kỳ thực hắn có 1m73. Ở 18-19 tuổi niên kỳ kỳ không cao không lùn, có cao hơn hắn một đoạn cũng có so với hắn thấp một đoạn. Thí dụ như trước mặt cái này anh em, hắn cần nhìn xuống, hàng hiệu trang phục tự mang cảm giác yêu Việt không tính mãnh liệt nhưng trong xương tàn mát ra tự phụ khí chất liền khá là rõ ràng. Lại phối hợp treo mắt đôi nhìn người tư thái, sẽ có loại khinh bỉ cảm giác. Cứ việc Yến Hảo cũng không có như vậy nghĩ, bầu không khí cứng ngắc, nam sinh khó chịu địa kéo xuống mặt muốn bạo thô khẩu, một khắc nam sinh lại đây điều đình, đắp bờ vai của hắn đem hắn hướng về gara ngoài ra. Đi rồi. Không phải vẫn kéo thấp sao? Quản hắn làm cái gì? Nhân gia sinh ở La Mã, ta còn đang bò tới La Mã trên đường, không cách nào so sánh được. Những kia khinh thường nói giỡn bị được thần phong đưa vào Yến Hảo trong tay, hắn không có gì ý nghĩa địa kéo nhẹ khóe miệng, tâm tình không có chịu đến nửa điểm ảnh hưởng. Yến Hảo muốn chuyên tâm ứng phó sau đó cuối kỳ, chờ mong nghỉ hè, chờ mong lớp 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Thủy nằm nhoài trên ghế dựa diện, một bên lưu ý cửa sau khẩu, một bên hỏi Yến Hảo trên đường là chuyện gì xảy ra. Yến Hảo cùng với nàng một đôi mắt liền biết đến rũ ra điểm thật đồ vật bằng không việc này không qua được. Trùng hợp gặp phải, sớm tự học đây, líu ra líu díu ô giảm quang quác quái trách xảo, Hạ Thủy đối với Yến Hảo ngoắc ngoắc tay, chờ hắn đem đầu tập hợp lại đây mới hỏi. Các ngươi đều tán gẫu gì à? Yến Hảo lấy ra ngữ văn sách lật tới muốn đọc thuộc lòng tờ kia. Nói chuyện bài tập, Hạ Thủy há hốc mồm, vậy thì có cái gì thật nói chuyện, hơn nữa hai ngươi là ở con đường lớn trên, hắn dừng xe hàn huyên với ngươi. Yến Hảo nói lời kinh người, ta tìm hắn cho ta học bù, Hạ Thủy không dám tin tưởng địa trợn mắt lên, thiệt hay giả, Yến Hảo nói thật, Hạ Thủy một phát bắt được Yến Hảo vai lay động, bao nhiêu người giấc mơ a cứ như vậy rơi ngươi trên đầu. Yến Hảo làm cho nàng nhỏ giọng một chút, Hạ Thủy che miệng gật gù, hưng phấn với hắn thì thầm. Người cho khóa phí là bao nhiêu? Yến Hảo cạo cạo mặt, giá thị trường, kỳ thực muốn vi cao hơn một chút điểm, một lễ khóa ở giá thị trường cơ sở tăng thêm 50, không dám nhiều hơn, sợ Giang Mộ Hành tưởng người có tiền bố thí, phản cảm không cho hắn học bù rồi. Hạ Thủy cầm đều phải rớt xuống, không phải chứ, vậy hắn có thể đáp ứng, Yến Hảo mí mắt hất lên, không phải vậy phải nhiều thiếu, đương nhiên là giá trên trời a. Hạ Thủy bùm bùm cũng hạt đậu tựa như nói. Người không biết muốn tìm hắn phụ đạo rất nhiều người, hắn đều chưa từng đồng ý ai, cũng là nghe nói hắn cấp trung học sinh làm qua gia giáo, đồng cấp sinh không thể, nhiều mệt a. Yến Hảo nghe được một mộng. Lúc trước Giang Mộ Hành không có lập tức đáp ứng hắn, nói sẽ suy xét đệ nhị thiên tài cho trả lời chắc chắn. Vậy hẳn là tổng hợp các loại nhân tố đi, cho tới cụ thể cái nào nhân tố Yến Hảo không rõ ràng. Hạ Thủy chờ giải đáp, Yến Hảo mím mím môi, đại khái bởi vì ta là nam sinh, sẽ không để cho hắn bài xích. Cũng không phải, cũng không phải. Hạ Thủy không ủng hộ nói. Muốn tìm hắn mở tiêu chuẩn cao nhất lại không chỉ là nữ sinh. Đó chính là, Yến Hảo không tiếp tục nói, hắn cũng không biết. Hạ Thủy một bộ khôn khéo tầm nhìn dạng sờ sờ cằm, giúp hắn phân tích. Người chó ngáp phải ruồi. Yến Hảo tiếp thu thuyết pháp này, hắn cũng cảm thấy không chân thực. Hiện tại thực hiện giấc mơ người là hắn. Trong phòng học đọc chậm thanh đột nhiên lớn lên, Hạ Thủy phản xạ có điều kiện mà đem đầu quay trở lại, nâng lên sách vở lớn tiếng nói lẩm bẩm. Yến Hảo ngắm cửa sau khẩu, không ai, sợ chuyện không đâu một hồi. Đọc chậm thanh lại yếu đi trở lại, soạt thi đua đề, làm luyện tập sách chuẩn bị bài cái khác sách giáo khoa ăn đồ ăn. Đều rất bận bịu, Hạ Thủy xác định an toàn lại chạm đích, việc này hành tây hiểu không biết được, Yến Hảo lắc đầu, còn không có nói cho hắn biết, Hạ Thủy hấp hai mắt. Cho nên nói, người cái thứ nhất nói cho ta biết. Thật sao, ta hiện nay là duy nhất người biết chuyện. Yến Hảo một tay nâng quai hàm xem bài khóa. Đúng vậy à, được được được. Hạ Thủy mặt đỏ lên, ta rốt cục thành công làm tới chen chân các ngươi người thứ ba. Yến Hảo khóe miệng co giật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Thủy cười hì hì lên kêu kêu tìm tới ngậm thuốc lá rất hung hăng đại binh vẻ mặt phân phát Dương Tùng, nàng đem câu chuyện vòng trở về, không nói Giang Mộ Hành tên, cũng không để tiểu đội trưởng, hay dùng. 3 điểm, 3 giờ nước, thay thế, tiểu hảo, 3 điểm, 3 giờ nước trong âm thầm là hạng người gì, cười không cười, nói nhiều không nhiều. Có hay không với ai bảo điện thoại cháo, hoặc là gửi nhắn tin tán gẫu kêu kêu. Liên tiếp vấn đề hướng Yến Hảo đập tới, nương theo một đống nước bọt hắn cùng tiểu miêu rửa mặt như thế lau 2 lần. Hắn ăn đồ ăn vặt sao? Hạp qua từ sao? Hàn huyên với ngươi quá nữ sinh đề tài không? Hạ Thủy còn đang nhỏ giọng cằn nhằn lẩm bẩm, Yến Hảo một cái ánh mắt đảo qua đi, nàng rụt rè địa khặc 2 tiếng. Nhân loại phát hiện tân đại lục này đều sẽ rất phấn khởi. Yến Hảo chậm rãi nói, nhìn ra rồi, Hạ Thủy đối với hắn cười, này đáp một đáp thôi thật ca. Yến Hảo chọc lấy trả lời một hồi, Giang Mộ Hành trong trường học ngoài trường học khác biệt không lớn. Nói đều rất ít thì giận không hiện rõ. Hạ Thủy không nghe ra vật mới mẻ, bĩu môi đem tóc rối hướng về sau tai biệt dương lên một tấm dám đen khuôn mặt nhỏ, hỏi một vấn đề cuối cùng. 3 điểm, 3 giờ nước ở học tập mặt trên cực kỳ nghiêm ngặt đối với ngươi có yêu cầu chứ? Yến Hảo dùng dư quang liếc mắt nhìn cửa trước nơi đó Giang Mộ Hành. Lần này cuối kỳ đi tới 40 tên, Hạ Thủy cũng đánh khí lạnh. Trân trọng, chỉ thiếu chút nữa là nói lên đường bình an rồi. Yến Hảo, sớm tự học sau khi kết thúc không gặp Dương Tùng đến trường học cũng không về Hạ Thủy thông tin, thông điệp, điện thoại tắt máy. Tỏ rõ chính là lão tử muốn trốn tiết, bà ban tiểu đội trưởng cũng không có tới, Trình Linh Linh đúng là đến rồi. Yến Hảo lúc xuống lầu tình cờ gặp nàng cùng mấy nữ sinh đồng thời, vừa nói vừa cười, xem ra không dị thường. Hạ Thủy xuất quỷ nhập thần địa từ phía sau ló đầu. Hành tây cùng với nàng phân ra đi. Yến Hảo thân hình hơi ngưng lại, đừng hỏi ta làm sao thấy được, Hạ Thủy tay xuyên đâu, đông đưa nói, đây là trực giác của phụ nữ, nàng cao thâm khó dò địa thổi 2 tiếng huýt sáo, rất chuẩn, Yến Hảo khóe mắt vừa kéo, Hạ Thủy quái thanh, tiểu Hảo, ngươi thật giống như hoảng rồi nha, sợ bí mật nhỏ bị được ta phát hiện. Thầm mến ai đó đây là, Yến Hảo không phản ứng, Hạ Thủy khi hắn bên cạnh nhảy nhảy nhót nhót địa ngâm nga. Hạ thiên trôi qua lặng lẽ, lưu lại bí mật nhỏ. Yến Hảo đánh gãy nàng, đại tỷ, Hạ Thiên còn không có quá khứ, Hạ Thủy, nhất trung chú ý đức trí thể mỹ làm phiền phát triển toàn diện, nên là cái gì khóa chính là cái gì khóa, sẽ không cùng bùn loãng. Cuối kỳ tiết thể dục vẫn như thường lệ trên, một ban đều đi trên thao trường tập hợp, mặt trời nóng bỏng. Chạy xong 2 vòng, nữ sinh làm nằm ngửa lên ngồi, nam sinh xếp hàng trên cái. Yến Hảo tìm vị trí ngồi xuống nghỉ ngơi, hắn không vận động tế bào, bình thường không rèn luyện, chạy xong ra một thân mồ hôi. Cũng đừng nghĩ lừa gạt cái muốn quá cằm, giáo viên thể dục xách eo giống, mỗi người ít nhất 3 cái. Yến Hảo ở một mảnh tiếng kêu rên bên trong sắc mặt tái xanh. Lão sư giám sát sẽ đi xem nữ sinh tình huống bên kia, để Giang Mộ Hành làm ghi chép. Giang Mộ Hành cầm vở đứng nghiêm một bên, ánh mắt lướt về phía trên đất người. Yến Hảo vừa vặn nhìn sang, với hắn bốn mắt nhìn nhau, theo bản năng ánh mắt hỏi dò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Mộ Hành ánh mắt truyền qua trên cuốn vở diện, Yến Hảo đầu óc mơ hồ, là cảm thấy hắn ngồi dưới đất không được. Yến Hảo mau mau dụng cả tay chân địa bò lên, vỗ vỗ trên quần hôi, đi tới đội ngũ đuôi trên, nhìn lén Giang Mộ Hành bóng lưng. Đây là hắn làm chăm chú nhất cũng là vui vẻ nhất một chuyện. Các nam sinh từng cái đi tới, bất chi bất giác liền đến phiên Yến Hảo, hắn không nhúc nhích muốn nghe Giang Mộ Hành gọi mình. Yến Hảo yêu thích từ Giang Mộ Hành trong miệng nghe được tên của chính mình, chỉ là niệm đọc một hồi, hắn sẽ gò má tỏa nhiệt tim đập nhanh hơn. Nghĩ như thế, ầm ĩ đơn độc cái bên liền truyền đến Giang Mộ Hành tiếng la. Yến Hảo cúi đầu đi lên trước đem đồng phục học sinh ngắn tay vạt áo ghim lên đến, hắn hít sâu, hai cái tay nắm lấy xà đơn, chân cách mặt đất. Thân thể bay lên không, dựa cả vào da lưng cùng lực cánh tay chống đỡ. Yến Hảo khác biệt đều hy vọng không được, hắn treo ở cái dưới, mặt cùng cái cổ ức đến đỏ lên, trên mu bàn tay gân xanh đều phát ra. Vẫn là không lên nổi, vẫn đứng ở tại chỗ Giang Mộ Hành để bút xuống, nhấc chân đến gần vài bước đứng ở Yến Hảo trước mặt. Yến Hảo nhìn Giang Mộ Hành, một giọt mồ hôi từ con mắt của hắn trên lướt xuống, hắn hơi chớp ướt nhẹp lông mi, tay nắm chặt đan cái, cắn răng đem mình hướng lên trên rồi. Thân thể nhún nhảy phạm vi lớn hơn, vạt áo liền từ lưng quần bên trong chạy ra, lộ ra một đoạn tinh tế không cong eo. Ánh mặt trời vẩy lên đi có một tầng nhợt nhạt màu vàng. Tự do hoạt động nam sinh nữ sinh nhìn về bên này. Giang Mộ Hành hơi nhướng mày, Yến Hảo, hạ xuống, cách chương.